Chương 644, xem túc chủ cho ngươi triệu hoán cái đại bảo bối. Thật là đáng sợ sát khí hắc ám không gian, tương tự là bị vô tận huyết sắc sát khí tràn ngập, hắc ám bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, mênh mông thiên địa cũng hóa thành một mảnh huyết sắc. Không gian nơi sâu xa, đạo kia cự đại đồng tử bỗng nhiên mở, hất lên một mảnh huyết sắc lôi đỉnh. Hắn mục đích chỉ riêng tựa hồ có thể nhìn thấy tất cả. Theo trời u bên trong truyền đến vô tận sát khí, thậm chí ngay cả nơi này cũng cùng bao trùm. Thậm chí, ăn mòn hắn lực lượng đây là một tôn thế nào sát thần. Coi như là cái trước kỷ nguyên cái kia một tôn, chứng đạo đạo tôn tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ như vậy đi cự đại trong con mắt, ngưng tụ thâm trầm ngưng trọng. Ở cái kia một trên phiến đại lục, lần đầu là cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Nửa bước đạo tôn cực cảnh, hay là đạo tôn. Tân vạn đạo, hảo thủ đoạn á ầm ầm ầm thanh âm, nương theo lấy chấn thiên lôi đỉnh. Bạch khởi, sát thần bạch khởi bách vạn lý hoàng sa bốn lên, to lớn quân doanh cứ điểm chiếm cứ một phương. Trong doanh trướng, Lý Mục đi ra doanh trướng ra, nhìn phía cái kia bị huyết sắc bao trùm cắt vàng, bị máu nhuộm đỏ thương thiên. Hai tay hắn không chỉ có nắm chặt, thân thể dĩ nhiên là hơi rung động, cái kia khí tức quen thuộc, khắc họa với sâu trong linh hồn, vĩnh viễn cũng khó có thể quên mất. Bạch khởi hắn một đơ y chi địch rốt cục muốn xuất tới sao. Càng mạnh hơn ta không địch lại kích động nhiều hơn, rồi lại có một điểm hoảng sợ, hơi thở kia như phảng phất là một đạo cự đại danh trời, hoành ở trước mặt hắn, vô pháp vượt qua. Nếu như có thể đủ chậm một chút nữa xuất thế là tốt rồi, nhưng hắn biết rõ, cái này tựa hồ cũng không có khả năng. Bạch khởi một tòa trong điện phủ, Trương Lương đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không tên tâm tình. Sát thần, Bạch khởi Tần Châu Chi Nam, Hạng Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong mắt lại càng là đầy dây chiến ý hậu bối chi người, đối với vị kia sát thần đại danh, như sấm bên hai. Chính là không biết là hắn bá đạo mạnh hơn, vẫn là hắn sát ý càng hơn sát thần, bạch khởi Tần Châu lớn, các nơi từng đạo mục đích chỉ riêng đều là nhìn phía thiên cung, biểu hiện khác nhau. Tuy nói bọn họ đến từ chính không đồng thời kỳ, nhưng không nghi ngờ chút nào, sở hữu hoa hạ nhân kiệt đều có một luồng ý mừng. Sát thần bạch khởi xuất thế. Bọn họ cũng là có tranh giành thiên hạ tư bản. Cái này một vị đáng sợ, hầu như sở hữu hoa hạ nhân kiệt đều là rõ ràng. Đến hệ thống không gian bên trong, Tần Kiếm Ca lại càng là hưng phấn, nhìn cái kia bị nhuộm thành huyết sắc không gian thông đạo. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ hệ thống không gian run rẩy. Đạp đạp cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân, không thể gạt được Tần Kiếm Ca lỗ thai. Âm nhưng mà... Sẽ ở đó một đạo cái bóng mơ hồ sắp trơn nên rõ ràng thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ hệ thống không gian lại càng là nổ vang không thôi. Keng, cảnh cáo, triệu hoán anh kiệt phản kháng cảnh cáo, vô pháp triệu hoán điện tử cơ giới thanh âm đột nhiên truyền đến. Nguyên bản vẫn còn ở nam mơ ơ mừng như điên bên trong Tần Kiếm Ca, sắc mặt nhất thời ngưng đạo. Chuyện này phản kháng, làm sao có khả năng? Tần Kiếm Ca khó có thể tin nói keng. Triệu hoán anh kiệt thực lực quá mức cường đại, lấy hệ thống năng lực cũng khó có thể mạnh mẽ triệu hoán đệ hệ thống, ngươi có được hay không? Tần Kiếm Ca phiền muộn, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn cái kia một bóng người, tan biến tại không gian thông đạo phần cuối. Đây coi là cái gì? Chống lại, có thể hay không tìm một cái khá một chút lý do? Cũng đi một nửa đường nghĩa nó hệ thống này, lại còn sẽ xuất hiện loại này sự cố. Ken, túc chủ có thể tuyệt đối đừng quái bản hệ thống. Chính như trước từng nói, triệu hoán nhân vật quá mức cường đại, xuất hiện chuyện như vậy cũng là lẽ thường bên trong. Hệ thống đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói. Ken, bản hệ thống lại một lần nữa thanh minh, triệu hoán có nguy hiểm, túc chủ cần cẩn thận lần sau. Nói không chừng sẽ xuất hiện cái triệu hoán thất bại ta Tần Kiếm Ca lời nói một nghẹn, lại không có gì để nói. Hệ thống không gian Tần Kiếm Ca ngước mắt ngước nhìn thiên không, một luồng nhàn nhạt yêu thương, xẹt qua trong lòng. Là ta mị lực không được sao? Hay là nhân phẩm ta quá kém một tôn thậm chí so với Hàn Tín con nở muốn cường đại tồn tại, cứ như vậy ở trước mặt trốn? Ngươi không cho chấm hy vọng coi như, cho chấm hy vọng, lại sẽ chấm đánh vào thâm viên không? Hết thể đều quái hệ thống Tần Kiếm Ca ở trong lòng mạnh mẽ giải thích một làn sóng, dùng cái này an ủi. Không, nên mà nói chính là túc chủ nhân phẩm quá kém hoặc là mà nói, túc chủ thực lực quá kém, dẫn đến triệu hoán vị kia anh kiệt không lọt mắt. Ghét bỏ, rời đi tìm căn nguyên kết cơ sở, hẳn là túc chủ thực lực quá kém dẫn đến hệ thống có trật tự phân tích nói. Chuyện này ngươi Tần Kiếm Ca không nói gì nói không đi ra ai chân tình xem mai hoa lái qua, lạnh lùng băng tuyết nhấn chìm người trái tim một khúc giai điệu ở hệ thống không gian bên trong du dương quay lại. Giống như cái kia tình nhân gào khóc, giống như cái kia làm ruột đứt từng khúc. Một khúc trời đông giá rét may, vì là túc chủ dâng tuyết hoa tung bay, bắc phong tiêu tiêu, thiên điệu một mảnh mênh mông tần kiếm ca quặn mặt lại, thậm chí có thể tưởng tượng được vào giờ phút này hệ thống cái kia bị ổi lão đầu răng rớp, chám thâm tình hát bi thương tình ca. Mà người kia sướng đối như vẫn là đối hắn cảm giác kia không rét mà run ngừng ngừng tần kiếm ca quặn mặt lại, vội vã kêu ngừng giai điệu đỉnh chỉ keng. Cũng không phải nói vậy một lần túc chủ cũng không có thu hoạch hay là cho túc chủ lưu lại một đại bảo bối tựa hồ là chỉ lo tần kiếm ca ngôn ngữ, hệ thống dành trước một bước nói. Sau khi nói xong tựa hồ là sợ tần kiếm ca tìm hắn để gây sự, chợt liền biến mất không còn tăm hơi. Còn có thu hoạch. Tần kiếm ca nghe vậy sững sờ. Không phải là triệu hoán nhân vật phản kháng sao, làm sao có khả năng còn sẽ có thu hoạch. Được hệ thống nhắc nhở. Tần kiếm ca cũng là ngước mắt nhìn tới nhìn về phía cái kia từ từ phong bế thu nhỏ lại không gian thông đạo. A tần kiếm ca mục đích chỉ riêng ngưng lại, khoan hay nói, thật đúng là có đồ vật vù một đạo chói mắt đoá ánh mắt mang từ cái kia từ từ thu nhỏ lại không gian thông đạo bên trong lao ra. Tần kiếm ca đưa tay, cái kia đến quang mang trong nháy mắt bị hấp dẫn lại đây, rơi vào người trước lòng bàn tay. Hào quang tản đi, hóa thành một cái bất quá là cỡ lòng bàn tay kiếm ấn. Lập lòe hoánh ánh hơi quang. Kiếm ấn bên trên, khắc rõ từng đạo huyết sắc thần văn, từ trong lúc này tựa hồ có thể cảm nhận được mênh mông như tinh hà đồng dạng sát khí. Kiếm ấn thông suốt, tựa hồ có thể nhìn thấy một tôn chống đỡ thiên địa thân ảnh, ở trong đó hiện hiện. Cùng lúc đó, vắn ra hệ thống màn hình. Vật phẩm, kiếm ấn lai lịch, sắt thần bạch khởi tiện tay mà làm tác dụng, có thế triệu hoán sắt thần bạch khởi hình chiếu, nắm giữ bản tôn cựu thành thực lực. Thời gian duy trì vì là 15 hô hấp. Thứ tốt không hổ là đại bảo bối, không khỏi thán phục một tiếng. Cựu thành lực lượng, không nói toàn bộ tinh không chi hạ vô địch, nhưng là đủ để ngang hàng nửa bước đạo tôn cực cảnh cường giả. Đạo tôn phía dưới, không người nào có thể địch ra. Tần kiếm ca lần đầu tiên nhìn thấy kiếm này ấn, khỏe miệng dương lên, như nhặt được chí bảo.